Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, Dương Đào. Ta biết, mấy ngày nay Thiên Cơ Các sẽ cử hành một trận thịnh hội. Đến lúc đó ta muốn tham gia. Ngươi, nghe nói như thế, ngay cả luôn luôn trấn định Đỗ Khang đều ngẩn người. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Trần nói, là lão gia hỏa kia gọi ngươi tới tham gia. Không phải, ta là khẩn cầu Tô lão cho ta cơ hội lần này. Nói đến đây, Lăng Trần có chút dừng lại, tiếp lấy nói, ta muốn cửu nguyên đan. Đỗ Khang dựa lưng vào ghế mây, thân thể hướng phía trước một nghiêng. Nghiêm mặt nói, nói thật, ta không biết rõ hắn vì sao lại đồng ý yêu cầu của ngươi. Để ngươi tới tham gia loại thịnh hội này. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ngươi muốn cửu nguyên đan. Cái kia thuần túy là ở hồ nháo. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Vì cái gì? Lăng Trần mặt mũi tràn đầy không hiểu mà hỏi. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Đi cũng là chịu chết. Ngươi có hay không biết rõ. Tham gia lần thịnh hội này ngươi cơ hồ đều là địa bảng cao thủ. Ngươi nói ngươi lấy cái gì cùng những người kia đi đấu. Ta không phủ nhận thiên phú của ngươi cùng tư chất. Nhưng có một số việc không phải dũng khí cùng đảm lượng có thể cải biến. Dưỡng tâm các trận này thịnh hội cùng chính là 100% thực lực, mà không phải vận khí. Lăng Trần mở miệng nói, Đỗ lão, ta biết rõ ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng ta không có cách nào. Chỉ cần có thể đạt được cửu nguyên đan, vô luận bao lớn phong hiểm ta đều nguyện ý gánh chịu. Chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta một lần. Ngươi a, Đỗ Khang bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngươi làm sao lại không nghe ta khuyên đây? Lão gia hỏa kia cũng thế. Thế mà đáp ứng ngươi tới tham gia loại thịnh hội này. Cái này căn bản không phải đang giúp ngươi, mà là hại ngươi. Dứt lời, Đỗ Khang từ trên ghế mây đứng lên, chuyển đầu vào trong phòng hô nói. Đồ đệ, ngươi đi ra một chút. Chờ Dương Đào từ phòng bên trong đi tới. Đỗ Khang nhìn lấy Lăng Trần nói. Các ngươi hai cái cùng ta đi ra. Rời đi nhà tranh, Đỗ Khang mang theo Lăng Trần cùng Dương Đào đi vào một mảnh rộng rãi trên đất trống. Nói ra, các ngươi hai cái ở chỗ này luyện tay một chút. Luyện tập, Lăng Trần trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Đỗ Khang sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Đỗ Khang mắt nhìn Lăng Trần. Nói ra, ngươi không phải muốn tham gia trận kia thịnh hội sao? Có thể, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ở đồ đệ của ta tay bên trong kiên trì một phút đồng hồ bất bại, ta liền thành toàn ngươi, giúp ngươi tìm bận bịu. Nếu như không được, vậy ngươi sớm làm trở về đi, đừng đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Dứt lời, Đỗ Khang chuyển đầu nhìn về phía mình đồ đệ, bàn giao nói, chỉ dùng tay phải. Minh bạch. Dương Đào gật gật đầu, sau đó từ ngoài phòng tìm đến một sợi dây thừng, cột vào chính mình tay trái trên cổ tay, quấn quanh ở bên hông, đem tay trái một mực cầm cố lại. Tới đi, nhìn lấy Dương Đào mặt không thay đổi bộ dáng, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Hắn không xác định Dương Đào thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là, thân là thiên bảng cao thủ mang ra đồ đệ, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Tuy nhiên Dương Đào bị hạn chế chỉ dùng cánh tay trái, nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng, Đỗ Khang như thế bàn giao, khẳng định là đối với đồ đệ của mình có đầy đủ lòng tin. Một phút đồng hồ, Đỗ Khang cầm hồ lô rượu, một mình lui sang một bên, mở miệng nói, bắt đầu đi, Lăng Trần, vô luận ngươi có thủ đoạn gì, cũng có thể dùng đi ra. Nghe nói như thế, Lăng Trần nào dám chủ quan, thuận tay đem Thiên Lăng lưỡi đao lấy xuất. Cơ quan sờ nhẹ, một thanh kiếm sắc bén phong lập tức đạn bắn ra, biến thành một thanh cương kiếm. Cương kiếm nơi tay, Lăng Trần thẳng tắp thân eo, thân thể khẽ nghiêng, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Dương Đào, tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ. Trong nháy mắt, hơn 10 giây đi qua, gặp Lăng Trần chậm chạp không có ý xuất thủ, một mực đứng yên bất động Dương Đào đột nhiên bước động bước chân, trực tiếp hướng phía Lăng Trần chạy đi. Dương Đào tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, Lăng Trần có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn. Đợi đến Dương Đào tới gần, Lăng Trần không chần chờ nữa. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cương kiếm bình đâm tới. Trực chỉ Dương Đào mi tâm. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm. Không có chút nào lực đạo có thể nói. Nhưng mũi kiếm lại ngưng tụ một cỗ bàng bạc nội kình. Kiếm phong sắc bén. Trong nháy mắt đâm rách không khí. Tiến quân thần tốc. Khi mũi kiếm sắp đâm bên trong mục tiêu thời điểm. Thẳng tắp tiến lên, Dương Đào đột nhiên sau này ngửa mặt lên. Tiếp theo, dưới chân hắn chuyển động, mang theo thân thể cấp tốc chuyển đổi phương vị, từ kiếm sắc bén kho hạ tránh ra tới. Một kích không thành, Lăng Trần ngay cả vội rút thân lui về sau đi, không cho Dương Đào cơ hội gần người. Nhưng lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới. Phảng phất một mặt tường không khí, hung hăng nện bên trong vai phải của hắn. Lập tức, dưới chân nhanh chóng thối lui, hắn còn chưa kịp đứng vững. Liền bị cỗ lực lượng kia đẩy hướng một bên. Gặp tình hình này, Lăng Trần trường kiếm lắc một cái. Tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ở nhờ cỗ lực lượng kia trèo chống cán thể. Cùng lúc đó, Lăng Trần dư quang quét qua. Chỉ gặp Dương Đào cách mình không đến một mét. Hóa kính, Lăng Trần bóng tối nhíu mày. Vừa rồi đánh trúng chính mình chính là địa bảng cao thủ đặc hữu hóa kính. Hóa kính so nội kình càng thêm lợi hại. Có thể cách không một mét trái phải làm bị thương người. Vừa rồi hắn chỉ muốn không cho Dương Đào cận thân. Lại quên đi cái này một gốc dạ. Dưới mắt, Đỗ Khang quy định 1 phút đồng hồ mới đi qua hơn 20 giây. Nhưng là, đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ. Lăng Trần đã cảm nhận được Dương Đào cường đại. Tinh thông hóa kính địa bảng cao thủ xác thực không dễ dàng đối phó. Còn có nửa phút, Lăng Trần nhìn chằm chằm từng bước tới gần Dương Đào. Não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Đột nhiên, một đạo sức lực gió đập vào mặt, thoáng qua ở giữa. Còn tại 3 mét bên ngoài, Dương Đào liền vọt tới phụ cận. Khoảng cách Lăng Trần không đến 1 mét. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi trong lòng kinh hãi. Vội vàng lui về sau đi, muốn kéo mở giữa hai người khoảng cách. Thế nhưng là, Dương Đào tốc độ thật nhanh, tựa như một cơn gió mạnh phất qua. Từng bước ép sát, cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén hóa kính. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, trong tay cương kiếm lắc một cái. Liên đới lấy cả thanh kiếm đều ném ra ngoài. Kiếm sắc bén kho trực chỉ Dương Đào trước mặt. Bị chuôi này cương kiếm làm cho không có cách. Dương Đào đành phải bước ra, thu hồi thế công. Ngay sau đó, hắn thân eo nhất chuyển, đùi phải cao cao nâng lên, đem bay tới cương kiếm đá bay ra ngoài, rơi vào xa hơn 10 thước mặt đất. Mắt thấy thiên lăng lưỡi đao mất đi, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng phía Dương Đào phương hướng ngược nhau phóng đi. Muốn đi, Dương Đào nhẹ hừ một tiếng. Tốc độ trong nháy mắt triển khai, đuổi sát ở Lăng Trần sau lưng. Không đến 10 giây đồng hồ, khoảng cách của hai người đã dần dần rút ngắn. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, một khi để Dương Đào đuổi tới 1 mét ở trong, chính mình nhất định là nhận hắn hóa kính công kích. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị nhà tranh bên ngoài trưng bày hơn 10 vạc rượu hấp dẫn lấy. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn bên trong bốc lên xuất một cái suy nghĩ. Khóe miệng hơi dương bắt đầu. Ngay sau đó, dưới chân hắn tốc độ tăng tốc. Thẳng hướng nhà tranh bên ngoài vạc rượu chạy đi. Đến phụ cận, hắn hai tay nâng lên một cái vạc rượu. Quay người liền hướng đuổi theo Dương Đào đập lên người đi. Nhìn thấy vạc rượu từ đỉnh đầu rơi xuống. Dương Đào biến sắc, cũng không dám né tránh. Mà là duỗi xuất hai tay đem cái kia vạc rượu vững vàng tiếp được. Sau đó để ở một bên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ sợ vạc rượu nhận phá hư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,